Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738. Chương 738. Xóa không mất rồi. Bạch Thiến Mai thích một cái nam sinh, nhưng là nam sinh này thích Vương Đông Mai. Lòng dạ hẹp hòi Bạch Thiến Mai vì trả thù, vì vậy cố ý thiết kế hãm hại Vương Đông Mai cha, nói hắn bỉ ổi chính mình. Có lúc ở nơi này loại nông thôn bên trong, tin nhảm là rất nghiêm trọng sự tình, nhất là đối Vương Đông Mai cha loại này trung thực nông dân mà nói. Ở sau đó phát triển chung, các thôn dân lại biến thành đè chết cái này trung thực nông dân từng cục đá vụn. Phổ thông lão bách tính thực ra không có chính mình phân biệt năng lực. Một khi xuất hiện tranh chấp, mọi người cũng sẽ theo bản năng đứng ở thế yếu đoàn thể bên này. Cũng tỉ như lần này, Vương Đông Mai cha là một tráng hán, mà Bạch Thiến Mai là một cái yểu điệu cô gái, một cái đáng yêu như thế đẹp đẽ cô gái trẻ tuổi tử. Sẽ gạt người sao? Sẽ, nhưng là không người sẽ tin tưởng. Tất cả mọi người sẽ nhớ, một cái đáng yêu như thế tiểu cô nương, cùng ngươi không thù không oán, lại là ngươi hàng xóm, tại sao vu hãm ngươi? Nhất định là ngươi không đúng. Đây là rất bình thường trong lòng. Đầu năm nay, loại sự tình này cũng rất nhiều. Mỗ học sinh kiện cáo lão sư bỉ ổi. Nhưng sau chuyện này thực ra chứng minh là học sinh căm ghét lão sư bất kể nàng quản quá nghiêm. Cho nên mới như vậy, Vương Đông Mai cha cuối cùng tự sát, gia đình bể nát, mẫu thân nàng cũng không chịu nổi trong thôn lưu ngôn phỉ ngữ. Cuối cùng cũng tự sát, Vương Đông Mai thành cô nhi, nhưng là nàng rất kiên cường, không có tự sát, nàng muốn bằng vào chính mình cố gắng rời đi nơi này, nhưng là ai có thể biết, ngày hôm đó buổi tối, thích nàng nam len lén tiến vào, cái kia nam biết, bây giờ Vương Đông Mai một người ở, không có ai bảo vệ, vì vậy khi dễ nàng, cuối cùng bởi vì sợ sự tình bại lộ, thoáng cái nổ chết Vương Đông Mai. Sự tình vốn tưởng rằng có thể có một kết thúc, nhưng là Vương Đông Mai biến thành quỷ. Bởi vì chết tại máy điện thoại trở thành nàng trụ sở. Bởi vì quá yếu duyên cớ, nàng không thể rời đi quá xa địa phương. Giết chết người nam nhân kia. Tên gì? Từ Khuyết hỏi, kêu Phương Văn Sơn. Máy điện thoại bên trong truyền đến ung dung thanh âm. Ta một mực hận ba người này. Sau đó, ta phát mặc dù hiện ta không cách nào rời đi máy điện thoại. Nhưng là, ta có thể thông qua điện thoại, biết trên cái thế giới này rất nhiều chuyện. Ta phát hiện, Phương Văn Sơn sau khi giết ta, chẳng những không có bị trừng phạt, ngược lại sống rất tốt. Ngươi nói, có tức hay không? Từ Khuyết cảm khái gật đầu. Dĩ nhiên tức, đổi thành ta cũng tức. Không chỉ là hắn, ta từ Bạch Tuyết Mai, Bạch Thiến Mai hai tỷ muội trong điện thoại, cũng biết các nàng hãm hại ta tra chuyện. Các nàng không chỉ không có bị bất kỳ trừng phạt nào, ngược lại trải qua còn rất tốt. Ngươi nói, có tức hay không? Ừ, dĩ nhiên tức, khẳng định tức. Từ Khuyết gật đầu một cái. Thực ra Từ Khuyết cũng thật vì cái này Vương Đông Mai kêu bất bình. Nói, cho nên sau đó ngươi hại chết Phương Văn Sơn một nhà. Đó cũng là hắn lỗi do tự mình gánh. Ta đầu độc nữ nhi của hắn, đốt chết rồi bọn họ. Sau đó biết cái kia Phật tượng quỷ, ta mê hoặc Bạch Tuyết Mai hai tỷ muội, đi Phương Văn Sơn trong nhà cầm đi Phật tượng quỷ. Thông qua Phật tượng quỷ sát nhân, này hai tỷ muội cho là quỷ đi luôn là ta giết chết. Nhưng kỳ thật là Phật tượng quỷ nên làm. Từ Khuyết nói, nhưng là ta không hiểu, ngươi tại sao để cho Phật tượng quỷ đối phó ta? Ngươi biết rõ hắn không phải là ta đối thủ, ngươi nên để cho Phật tượng quỷ sát tử kia hai tỷ muội mới là. Bởi vì ta không muốn để cho các nàng tử, các nàng đã sống rồi lâu như vậy rồi, bây giờ làm cho các nàng tử, há chẳng phải là lợi cho các nàng quá? Vương Đông Mai nhàn nhạt nói, ta chính là muốn xem các nàng tràn đầy hy vọng thay đổi trẻ tuổi. Sau đó đột nhiên lại già yếu đi xuống. Chuyện này đối với các nàng nhất định rất tàn nhẫn đi. Từ Khuyết gật đầu một cái, quả thật rất tàn nhẫn. Nhìn ra được, trải qua nhiều năm như vậy cừu hận, cái điện thoại di động này quỷ tâm trí đã trở nên phi thường cực đoan. Về phần đối phó ngươi, ta cũng không phải thật đối phó ngươi. Điện thoại của cái kia quỷ là Phương Văn Sơn dưỡng quỷ, thuộc về Phương Văn Sơn, đều phải chết. Điện thoại di động quỷ oán hận nói, vốn là ta là để cho điện thoại di động quỷ đi đối phó mấy cái linh dị cục điều tra nhân, nhưng là không nghĩ tới bọn họ lại như vậy không còn dùng được. Sau đó ta ở trong TV phát hiện ngươi, ngươi rất cường đại, cho nên ta mới chọn lựa ngươi. Từ Khuyết coi như là biết, quả nhiên để cho Phật tượng quỷ đối phó chính mình mục là để cho Phật tượng quỷ tự sát mà thôi. Được rồi, ngươi phải hiểu, ta đều nói cho ngươi nghe rồi. Diệt ta đi, ta đại thù đã báo, đã không có cần phải lại lưu ở cái thế giới này rồi. Trong điện thoại thanh âm buồn bã vừa nói, Từ Khuyết nhưng là thở dài một cái, ta nhưng là muốn thu rồi ngươi. Bất quá, chỉ cần sau này ngươi biểu hiện tốt, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Đi thôi, cái điện thoại di động này quỷ kỹ năng có chút đặc thù, cho nên Từ Khuyết quyết định, hay lại là giữ lại nàng. Không đợi điện thoại quỷ nói chuyện, Từ Khuyết liền cầm điện thoại lên máy riêng, đi xuống lầu. Dưới lầu, lão bà bóng người đã hư ảo không ít, trong tay nàng còn bưng một chén cơm trắng, đờ đẫn nhìn Từ Khuyết trong tay máy điện thoại. Tôn nữ, nãi nãi, máy điện thoại bên trong truyền đến Vương Đông Mai kêu, nãi nãi, an tâm đi thôi, nhà chúng ta đã báo thù, ngài tôn nữ đã báo thù, ân ân, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Theo thanh âm kéo dài, mặt tiền nhân ảnh đang nhanh chóng tiêu tan đến. Trong nháy mắt, mặt tiền nhân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Nãi nãi đi nha, Vương Đông Mai u oán nói, nàng sẽ đi rất an tường. Từ Khuyết khuyên lơn, trong chuyện này không có ai đúng ai sai. Đổi vị trí suy nghĩ, Từ Khuyết tự nhận là nếu như tự mình Vương Đông Mai lời nói, chỉ sợ sẽ đem sự tình làm tuyệt hơn. Ra thôn trang thời điểm, có vài thôn dân thấy được Từ Khuyết Vương Đông Mai ra đi ra, loáng thoáng còn có thể nghe được bọn họ nghị luận. Nhìn, lại có người tiến vào. Này Vương gia làm việc, thật mất thể diện. Đúng vậy, cho thôn chúng ta trang bôi đen đây. Bất quá ta nghe nói, chuyện này là vu hãm. Nhiều lần Vương gia lão nãi nãi báo mộng cho ta. Một cái lão nhân gia hồ nghi nói, là vu hãm thì thế nào? Người bên cạnh giễu cợt, người chẳng lẽ còn đi nói xin lỗi? Loại sự tình này một khi bị bôi lên, tử cũng lau không sạch sẽ rồi. Người chung quanh cũng gật đầu một cái. Từ Khuyết trong túi đeo lưng điện thoại chấn động một chút, một cổ âm khí liền muốn tràn ngập. Bất quá rất nhanh, bị một cái búp bê vải cho áp chế gắt gao ở. Cuối cùng, hết thảy bình tĩnh lại. Thực tế chính là như vậy. Có lúc ngươi không cách nào phản kháng, cuối cùng, hết thảy đều bình tĩnh lại. Trở lại mãnh quỷ lâu sau đó, Từ Khuyết liền cho Vương Đông Mai nói mãnh quỷ lâu quy củ. Vương Đông Mai ở biết nơi này là một nhà quỷ sau đó, rất kinh ngạc nhìn Từ Khuyết, chậm rãi nói, tại sao dẫn ta tới? Ta không có thực lực gì, không thể giúp ngươi cái gì, chỉ là đồng tình ngươi. Từ Khuyết nói, trên bàn làm việc hồng sắc điện thoại trở nên yên lặng, tựa hồ nhận mệnh. Cùng lúc đó, trước mặt Từ Khuyết xuất hiện mãnh quỷ lâu hệ thống bảng. Chúc mừng thành công hoàn thành nhiệm vụ thực tập. Quỷ điện thoại gọi đến, chỉ số kinh khủng, chúc mừng mới tăng thêm 118 phòng cảnh tượng. Cổ thôn u hồn, còn lại 116 phòng cảnh tượng. Ác linh ô tô buýt, còn lại 117 phòng cảnh tượng. Vũng bùn, còn lại nhiệm vụ thực tập. Mất tích, chỉ số kinh khủng, còn lại nhiệm vụ thực tập. Zombie vương, chỉ số kinh khủng, nhìn tin tức nhắc nhở. Từ Khuyết không còn gì để nói. Đúng như dự đoán, vẫn là không có tưởng thưởng gì. Tựa hồ, đến cuối cùng, hoàn thành nhiệm vụ thực tập đều không tưởng thưởng gì rồi. Từ Khuyết lắc đầu một cái. Bất quá, bây giờ chỉ còn lại 3 cái cảnh tượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.